Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 87, đi theo. 1. Góc truyện audio.com. Mẫu thân, Tước Bạch Diệp một mực chú ý Tố Bạch Xương, thấy cảnh này lập tức kích động, chỉ thấy áo trắng mỹ phụ vẻn vẹn động chỉ chốc lát, một giây sau lại khôi phục như cũ, Tước Bạch Diệp tâm một trận thất vọng. Mẫu thân, trên giường áo trắng mỹ phụ tựa hồ nghe đối với mình kêu gọi, con mắt hơi run một chút, tiếp theo, liền chậm rãi mở hai mắt ra. Mẫu thân, ngươi rốt cục tỉnh. Nhìn thấy mẫu thân tỉnh lại, Tước Bạch Diệp kích động nước mắt kém chút rớt xuống, vội vàng rót một chén nước bưng tới, mẫu thân hôn mê mấy tháng, hắn nghĩ mẫu thân không thể tỉnh lại nữa, trên mặt có chút động dung, mắt tựa hồ có chút hơi nước. Khụ khụ, Tố Bạch Xương ho nhẹ hai tiếng, nhẹ nhàng tiếp nhận chén nước, sắc mặt hơi nhược. Miễn cưỡng khôi phục một điểm khí sắc, nàng ngước mắt nhìn lại, liền thấy được đứng ở sau lưng Tước Bạch Diệp là Tịch Nhiêu cùng Tương Yêu Tước, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đôi mắt, mắt bạc tinh tránh, bên trong tựa hồ ẩn chứa cuồn cuộn tinh hà, khiến cho người xa vào, đứng ở bên người nữ nhân nam nhân thân hình cao to, mắt đỏ tà tự yêu nghiệt vô song, nhìn nữ nhân ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Tố Bạch Xương nhìn về phía Tương Yêu Tước trong đôi mắt có một tia chấn kinh, nàng đi theo thần quân nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua chủ thượng dùng thái độ như thế đối đãi một nữ nhân, hai người nắm chặt tay nhau. Không khỏi chú mục, nữ tử tư thái yểu điệu, mắt bạc sáng chói, cùng hắn đứng chung một chỗ giống như là ông trời tác hợp cho, nàng vốn cho rằng, chỉ có thánh linh điện thánh nữ mới có. Thể xứng với hoàn mỹ như vậy nam nhân, không nghĩ tới trước mắt cô nương này, nhìn qua so với thánh nữ, còn tốt hơn vô số lần, xem ra nữ nhân này, chính là thần quân phu nhân tương lai, nàng có chút đứng dậy, làm bộ liền muốn đối Tương Yêu Tước quỳ xuống, bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại, hắn tạm thời còn không muốn Tước Bạch Diệp biết bọn hắn quan hệ. Mẫu thân, Tước Bạch Diệp nhìn thấy mẫu thân quái dị cử động, nghi ngờ hỏi, Tố Bạch Xương nhận được Tương Yêu Tước ánh mắt, đem đầy bụng nghi vấn dằn xuống đáy lòng, giả bộ như không biết Tương Yêu Tước, nhẹ giọng hỏi, không có gì, hai vị này là... Bọn họ đều là tinh diệu học viện đồng môn, liền ở ta sát vách. Tước Bạch Diệp mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều, thành thành thật thật trả lời. Thật xin lỗi, nhìn thấy mẫu thân tỉnh lại, Tước Bạch Diệp. Lại khôi phục ôn nhuận bộ dáng, hoàn toàn mất hết lệ khí, hắn đối Tịch Nhiêu khom người một cái, chân thành nói ra cảm ơn ngươi đã cứu mẫu thân ta. Trong lòng của hắn đã không so đo Tịch Nhiêu và hắn vừa rồi tranh chấp, không chỉ có không trách nàng, ngược lại hẳn là hào hào cảm tạ, nếu không phải bởi vì nàng, vẻn vẹn bằng vào tụ hồn đan còn không thể để mẫu thân tỉnh lại. Chuyện nên làm, Tịch Nhiêu con mắt híp lại, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tước Bạch Diệp trịnh trọng nói, sau đó hắn quay người, lo lắng hỏi, mẫu thân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta rất khỏe, không cần lo lắng cho ta. Tố Bạch Xương ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Tương Yêu Tước và Tịch Nhiêu hai tay, mở miệng hỏi, là hai người đã cứu ta đi. Trong giọng nói của nàng có không dễ dàng phát giác tôn kính, Tước Bạch Diệp cũng không có. Phát giác mặc dù không biết thần quân đại nhân tại sao lại xuất hiện ở tinh diệu học viện, đồng thời xuất thủ cứu nàng, nhưng là thần quân đại nhân sự tình, nàng làm thuộc hạ luôn luôn không có tư cách hỏi nhiều. Tịch Nhiêu nhẹ gật đầu, đúng thế. Nguồn webtiuyen.com. Vậy thì thật đa tạ, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào các ngươi mới tốt. Tố Bạch Xương có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ, nàng hiện tại chỗ ở như thế đơn sơ, trên người cũng không có cái gì đem ra được đồ vật hồi báo cho thần quân. Tố Bạch Xương chính là phát sầu báo đáp thế nào. Tịch Nhiêu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thế là nàng nói, Bạch Diệp ngươi nhất định phải hào hào chiêu đãi ân nhân. Nghe nói như thế, Tước Bạch Diệp đột nhiên quay đầu nhìn hướng mẫu thân, đáy mắt chấn kinh không còn che giấu, mẫu thân. Mẫu thân đây là ám chỉ hắn. Muốn thể chết đi theo Kim Ô Điện đã từng lôi kéo hắn, lúc ấy mẫu thân nói như thế nào, Bạch Diệp ngươi chỉ cần làm chính ngươi, không cần phục tùng người khác, hiện tại như thế nào lại. Vừa rồi liền thấy mẫu thân thần sắc không thích hợp, Tước Bạch Diệp đưa ánh mắt về phía Tương Yêu Tước, có thể làm cho tâm cao khí ngạo mẫu thân nói ra lời này, chỉ có linh hoàng trở lên cường giả. Tịch Nhiêu chỉ có nhị phẩm linh tôn thực lực, hiển nhiên không có khả năng, như vậy thì là bên người nàng nam nhân này, không nghĩ đến mới nhìn qua yêu nghiệt tà tứ lạnh lùng nam nhân, vậy mà có thể là một tên linh hoàng, bất quá dù cho đối phương là một tên linh hoàng, mẫu thân cũng sẽ không dễ dàng nói ra những lời này, nhất định còn có cái gì khác nguyên nhân. Tước Bạch Diệp vắt hết óc cũng nghĩ không ra được nguyên nhân, hay là nghe theo lời của mẫu thân, hắn quỳ một chân trên đất đối Tương Yêu Tước tôn kính nói, Tước Bạch Diệp nguyện ý thề chết đi theo. Cứu mẫu thân của ngươi không phải ta. Tương Yêu Tước quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Tố Bạch Xương đối Tước Bạch Diệp không ngừng cho ánh mắt tâm hắn lĩnh hội, quay người đổi phương hướng quỳ lại, thanh âm tôn kính nói, Tước Bạch Diệp nguyện ý thề chết đi theo Tịch Nhiêu. Tịch Nhiêu kinh ngạc nhìn một chút Tương Yêu Tước, trong lòng thảo luận nói, cảm ơn ngươi. Tương Yêu Tước trả lời, có thể giúp nàng, ta rất vui vẻ. Thề chết đi theo, ngươi chắc chắn chứ? Tịch Nhiêu hỏi, thề chết đi theo cũng không phải đùa giỡn, đó là muốn cùng với nàng ký kết huyết khế đấy. Tước Bạch Diệp hướng phía mẫu thân nhìn thoáng qua, phát hiện mẫu thân khẳng định nhẹ gật đầu, nữ nhân có thể làm cho thần quân khuynh. Đảo nhất định có chỗ hơn người, thần quân phu nhân, cũng là chủ nhân của nàng, đương nhiên cũng là chủ nhân của con nàng, thế là Tước Bạch Diệp cắn môi một cái, phảng phất hạ quyết định gì, dứt khoát kéo ra chiếc phiến đem tay mình vạch ra một vết máu, máu tươi ở trên không vẽ thành một cái hình tròn máu khế ước, mặc dù không biết vì cái gì mẫu thân khăng khăng muốn để hắn trung thành với Tịch Nhiêu, nhưng là mẫu thân quyết định xưa nay sẽ không sai, huống hồ Tịch Nhiêu cứu được mẫu thân, hắn cũng nguyện ý thề chết hiệu chung, cũng toàn bộ làm tròn trả ân, dù là nữ tử trước mắt so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi. Khế ước hình thành, hóa thành một đạo sắc đỏ quang mang, chui vào Tịch Nhiêu linh thức huyết khế, một khi sinh ra một tia phản bội chi tâm, liền sẽ thần hồn cỗ tán, còn có một loại khế ước là linh khế, nếu như phản bội, sẽ có 100 đạo thiên lôi trừng phạt, mặc dù những ngày này lôi trừng phạt người bình thường không chịu nổi, nhưng là có một chút hy vọng sống, đối với huyết khế trừng phạt đơn giản quá nhân từ cho nên người bình thường lựa chọn khế ước cũng chỉ là linh khế, trừ phi thực tình đi theo, mới có thể thành lập huyết khế. Không cần như thế, chúng ta về sau không phải cấp trên dưới, là đồng bạn. Tịch Nhiêu liền tranh thủ Tước Bạch Diệp nâng đỡ, nàng vừa mới bắt đầu liền chỉ là muốn lôi kéo Tước Bạch Diệp, không muốn đem Tước Bạch Diệp làm thuộc hạ. Trước đó nàng liền nghĩ đem Thiên Vũ Xâm Lâm xem như cứ điểm, thành lập một cái thế lực mà Tước Bạch Diệp liền là nàng thứ nhất đồng bạn. Tước Bạch Diệp đáy mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, khẽ cười một tiếng, được đồng bạn. Có lẽ mẫu thân, lựa chọn là đúng, Tước Bạch Diệp, Tước Vô Phong và ngươi là quan hệ như thế nào? Tịch Nhiêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, thần sắc có chút nghiêm túc hỏi. Cách chương,